Bên ngoài cửa khẩu Mê Sai, một chiếc xe dừng lại. Nhìn thấy biển số xe xa lạ, lính gác bước ra khỏi bốt để kiểm tra. Khi cửa sổ xe hạ xuống, một gương mặt quen thuộc lộ ra. Tô Oản mỉm cười. Là tôi, không nhận ra sao? Người lính gác sững sờ một lúc lâu rồi vội vàng gật đầu cho qua. Nhận ra. Chiếc xe đi vào sân trong mà không gặp trở ngại gì. Sau khi xuống xe, Tô Uẩn ngước mắt nhìn quanh. Nơi này không có gì khác so với trước đây, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đã qua một đời. Ở một nơi khác, Trần Túy nhận được tin, nhất thời do dự không biết có nên báo cho Lục Dập hay không. Người đàn ông đang ở Bangkok vẫn tiếp tục xử lý những tàn dư cuối cùng. Sau một trận náo loạn lớn như vậy, hai người vốn nên trở mặt thành thù giờ lại bình tĩnh ngồi cùng nhau, trông thế nào cũng thấy kỳ quái. Sau khi một nhóm lớn phe đối lập nổi loạn, Lục Dập dùng thủ đoạn sấm sét ra lệnh cho quân đội can thiệp. Tống Lăng Phủ được bổ nhiệm điều động lực lượng cảnh vệ Bangkok thiết quân luật. Nói cho hay là thiết quân luật, nhưng thực chất chỉ là giám sát hành động của Lục Dập mà thôi. Lần này là Lục Dập chủ động tìm đến cửa. Tống Lăng Phủ không nhanh không chậm thưởng trà, trêu chọc. Tôi còn tưởng tai mình có vấn đề, Lục quân trưởng lại mời tôi đến làm khách, thật vinh hạnh. Đừng nói mấy lời vô dụng đó. Lục Dập nhìn anh ta. Tôi đến tìm anh vì chuyện gì? Lẽ nào anh không biết? Người đàn ông khẽ xì một tiếng. Nếu muốn tôi rút quân thì miễn bàn. Nước trà trên bàn dần nguội đi, hơi nóng lượn lờ che khuất gương mặt hai người. Không khí dần trở nên căng thẳng. Anh bán mạng cho ông ta, Lục Dập nói với vẻ buồn cười. Sapuwat cho anh lợi ích gì? Tôi không phải bán mạng cho ông ấy, mà là đang bảo vệ an toàn cho người dân. Dù sao, nếu xảy ra chuyện gì, với tư cách là tư lệnh bộ cảnh vệ, tôi khó mà chối bỏ trách nhiệm. Tống Lăng Phủ nhún vai. Hơn nữa, ông ta đã bị anh dần dần vô hiệu hóa quyền lực. Trong tay chỉ còn lại chưa đến một nửa quyền chỉ huy quân khu số 4. Ngoài cái danh hão ra thì có thể cho tôi lợi ích gì chứ? Lục Dập cười như không cười. 3 ngày sau, tôi sẽ rút khỏi Bangkok. Anh còn biết rút lui à? Tống Lăng Phủ cười. Tôi còn tưởng anh không biết việc đưa quân vào Bangkok sẽ gây hoang mang chứ. Bày ra trò này, chính phủ của Sai Ka tuy gió thổi là đổ, chống đỡ không được bao lâu, nhưng anh cũng đừng quên, tự cuốn mình vào tâm bão này chính là tự tìm đường chết. Huống hồ anh còn dính líu đến vụ bê bối trên du thuyền. Bây giờ có kim bài miễn tử của hoàng gia, nhưng chưa chắc nợ cũ không bị lôi ra tính lại để người ta nắm được thóp. Lục Dập tỏ vẻ không quan tâm. Chuyện sớm muộn thôi. Chuyện sớm muộn gì? Sai Ca không trụ nổi đến lúc rút quân đâu. Anh, Tống Lăng Phủ nhìn hắn kỳ lạ. Anh đã làm gì? Dám khởi binh tiến vào Bangkok để trấn áp vũ trang. Lục Dập đã sớm lên kế hoạch định hướng dư luận, bảo vệ hoàng gia chứ không phải chính phủ. Tuy thuận tay dẹp yên bạo loạn, nhưng ngay từ khi thoát khỏi tay Sapuwat, các mũi nhọn dư luận đã được hướng về phía chính phủ Sai Ka, chỉ trích họ bất tài, hủ bại. Thậm chí bộ ngành quốc hội của ông ta còn bị phanh phui vụ án tham ô thuế và tiền quỹ. Trong tình hình liên tiếp xảy ra các sự kiện tiêu cực, đây không khác gì con đường chết. Sự chú ý của dư luận đã chuyển hướng, Lục Dập có thể dễ dàng gieo họa sang đông rồi rửa sạch tội danh, ung dung đứng ngoài cuộc. Lục Dập nói thản nhiên, tặng một món quà nhỏ thôi. Cửa kẽo kẹt mở ra, Trần Túy đột nhiên bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện, cúi người nói gì đó với Lục Dập. Chỉ thấy Lục Dập vội vàng đứng dậy. Ý gì đây? Thích thì đến thích thì đi à? Tống Lăng Phủ hiếm khi nổi giận. Coi tôi là cái gì? Đáp lại, hắn là tiếng cửa đóng sầm. Ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, sắc mặt Tống Lăng Phủ liền thay đổi. Trong sân vọng lại tiếng bước chân dồn dập, dầm một tiếng, cửa bị đẩy mạnh ra. Người đàn ông chân chân nhìn Tô Uẩn đang ngồi trong đình giữa hồ pha trà một cách thong thả. Anh khựng lại một chút rồi mới đến gần. Cảm nhận được động tĩnh, Tô Uẩn quay lại cười. Anh! Nhìn bộ quân phục anh vẫn chưa thay. Tô Uẩn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch do anh vội vàng chạy về. Hành động dịu dàng như nước, cứ như thể họ đã quay lại thời điểm ban đầu. Lục Dập nắm chặt tay cô, mắt không chớp nhìn chằm chằm. Sao em lại về đây? Tô Uẩn không muốn nói dối. Đến lấy đồ, đồ. Lục Dập theo bản năng cảnh giác, rồi nâng cằm cô gái lên. Muốn làm gì? Đôi môi mềm mại, tinh tế, đột nhiên áp lên. Cơ thể người đàn ông cứng đờ, không thể tin được khi nhìn người phụ nữ đang chủ động hôn mình. Tô Uẩn từng chút một bào mòn lý trí của anh, ghé sát vào tai anh, thì thầm. Làm anh, có được không? Đôi mắt anh chợt run lên, đưa tay vòng qua eo cô. Em không sợ lần này, có đến mà không có về à? Tô Uẩn, tôi không phải nhà từ thiện. Miếng thịt dâng đến miệng rồi thì không có chuyện nhả ra đâu. Nói cứ như tôi không đến thì anh sẽ không dùng thủ đoạn ép tôi về vậy. Tô Uẩn khẽ trách một tiếng rồi lùi lại. Tay bỗng dưng nóng lên, Tô Uẩn quay đầu lại, bị kéo giật về lòng anh. Vẫn là mùi hương thanh nhẹ quen thuộc đó, nhưng có thêm vài phần vị thuốc đắng chát. Cô vuốt ve chỗ bị trúng một phát đạn, không quá chí mạng, nhưng chắc chắn đủ để dạy cho anh một bài học. Bàn tay không an phận ấn xuống, khiến người đàn ông rên lên một tiếng. Lục Dập bắt lấy tay cô, hôn lên đó. Hài lòng rồi chứ? Hài lòng cái gì chứ? Tô Uẩn khó hiểu. Người đàn ông cười cười, bế bổng cô lên. Dọa Tô Uẩn giật mình. Anh làm gì vậy? Còn có thể làm gì nữa? Lục Dập nghiêng đầu sát vào mặt cô, nhướng mày cười. Không phải em muốn làm tôi sao? Thành toàn cho em. Đối với việc tại sao Tô Uẩn dám cả gan quay về tìm mình, trong phạm vi có thể kiểm soát, Lục Dập cũng không quá tò mò, cũng không muốn truy cứu đến cùng. Tô Uẩn không ngoan ngoãn, cũng chẳng phải ngày một ngày hai, có gây chuyện đến mấy, cuối cùng cũng không thể thật sự giết cô được. Tính cách kiêu căng ngạo mạn do chính tay mình nuôi dưỡng, vẫn phải tự mình mài giũa. Chỉ cần cô còn chịu quay về là được. Tô Uẩn chủ động vòng tay qua cổ anh, e thẹn vùi mặt vào. Lục Dập híp mắt, nhìn cô cởi bỏ từng lớp áo. Bờ vai trần trắng như tuyết lộ ra trong không khí, lặng lẽ toát ra sức quyến rũ chết người. Lúc cô vòng tay ra sau cởi áo lót, Lục Dập đột nhiên giữ tay cô lại. Tô Uẩn khó hiểu nhìn anh. Không muốn sao? Không phải. Người đàn ông khẽ hắng giọng, có chút khàn đặc. Tô Uẩn, em muốn gì? Nghĩ đến lời anh nói về việc trao đổi ngang giá, Tô Uẩn ôm lấy cổ anh, thân mật nói. Muốn anh, thật biết lấy mạng người. Lục Dập trầm giọng. Lời thật hay lời giả? Bàn tay to lớn lướt trên người cô, làn da Tô Uẩn mịn màng, đến mức có thể bấm ra nước, vừa mướt vừa trắng. Đối với bàn tay chai sạn, vì cầm súng quanh năm không nghi ngờ gì là một sự kích thích tột độ. Cuối cùng, anh khẽ tháo dây áo lót của cô. Trước ngực bỗng nhiên trống không mát lạnh, Tô Uẩn theo bản năng muốn che lại, nhưng đã quá muộn, Lục Dập đã nhanh hơn một bước đè cô xuống giường. Đôi mắt đen thảm sắc bén nhìn chằm chằm cô. Tô Uẩn không thể động đậy, dứt khoát nở một nụ cười quyến rũ mời gọi. Anh thấy là thật hay giả? Lục Dập dường như không thật sự muốn truy cầu câu trả lời, chỉ đăm đăm nhìn cô cười, sau đó đặt lên vành tai cô một nụ hôn triền miên. Chỗ này, anh đã bắn một phát, sau đó cô trả lại một phát, bắn trúng tim anh. Một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời. Động tác của Lục Dập trở nên dịu dàng hơn nhiều. Anh cẩn thận sờ lên mặt cô, miết theo đôi mày và ánh mắt dịu dàng như nước của cô. Thật hiếm thấy. Tô Uẩn sờ lên vết thương được băng gạc của anh, cười đầy mê hoặc. Lục trưởng quan, cơ thể anh có chịu được không? Cô cố ý dùng sức ấn xuống, nhìn người đàn ông nhíu mày, cười càng vui vẻ hơn. Lục Dập không chấp nhặt trò xấu của cô, dùng hành động thực tế để bịt miệng cô lại. Trên sàn vương vãi quần áo của hai người, bàn tay không an phận của người phụ nữ bị đè trên đỉnh đầu, vẫn bướng bỉnh ngẩng cao đầu, hừ nhẹ. Lục Dập, anh đối với tôi chẳng tốt chút nào. Thế nào mới là tốt? Lục Dập cúi người tách hai chân cô ra, lơ đãng liếc cô một cái. Em nói đi, tôi nghe. Mọi chuyện kết thúc đã là buổi tối. Tô Uẩn mơ màng tỉnh dậy trên giường, quần áo trên người đã được thay sạch sẽ. Cô xoa eo đứng dậy, liếc thấy phần cơm còn nóng hổi bên giường, ăn qua loa hai miếng rồi bước ra khỏi phòng. Trong phòng khách không một bóng người, cô đi một vòng, nghe thấy tiếng động trong phòng sách. Qua khe cửa, Tô Uẩn loáng thoáng nghe được vài điều có liên quan đến việc tăng quân. Cảm nhận được động tĩnh ở cửa, phòng sách trở nên yên tĩnh. Cạch một tiếng, cửa mở ra, người phụ nữ thản nhiên bước vào. Lục Dập nhướng mí mắt, người dựa vào cạnh bàn, đặt điện thoại xuống. Người vừa vào không hề khách sáo, nghiêng người áp sát trước mặt anh. Theo mùi hương lan tỏa, Tô Uẩn xoay tay, lấy ra thuốc lá và bật lửa từ trong túi áo anh. Chẹt một tiếng, ngọn lửa bùng lên giữa hai khuôn mặt, thắp sáng sự rung động trong mắt người đàn ông. Tô Uẩn là một người phụ nữ đẹp không cần bàn cãi, mỗi cái chau mày, mỗi nụ cười đều có thể đoạt hồn người khác. Cho dù cô có làm những việc thô tục trái ngược với gương mặt tuyệt mỹ này, cũng có thể khiến người ta sao động. Chỉ thấy cô nghiêng đầu châm thuốc một cách thuần thục, hút một hơi rồi kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay. Ánh mắt nhìn nhau triền miên mơ màng, cô khẽ nâng cằm, ghé sát lại gần, biến hương vị vừa nuốt vào thành một làn khói, phả lên mặt anh. Làn khói tan đi, hiện ra là gương mặt tuấn tú như cười như không của người đàn ông. Tô Uẩn nghiêng đầu, cong môi. Lục trưởng quan, đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy. Tôi còn tưởng ngài muốn ăn tươi nuốt sống tôi đấy. Dáng vẻ quyến rũ này rất khó để không làm lay động lòng người. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tô Uẩn đã bị anh bất ngờ đè lên bàn làm việc. Lục Dập chống hai tay hai bên sườn cô, áp sát lại gần. Bây giờ tôi thật sự muốn ăn em, làm sao đây? Đây không phải là câu hỏi, mà là lời khẳng định. Tô Uẩn bĩu môi, vuốt ve khuôn mặt anh, chớp mắt nói. Tôi thấy không ổn lắm đâu. Dứt lời, nhân lúc người đàn ông chưa kịp phản ứng, cô lấy điếu thuốc trong miệng mình ra, nhẹ nhàng đưa đến bên môi anh. Trên đầu lọc còn vương lại hơi ấm ẩm ướt và vết son môi. Lục Dập một tay vòng qua eo cô, lơi lỏng ngậm lấy, thuận theo tư thế cô đưa tới mà hút một hơi. Đốm lửa cháy lên, từng chút một lụi tàn thành tro khói thuốc mờ ảo, ngăn cách tầm nhìn. Tôi nói được, tức là được. Lục Dập làm việc trước nay không cho phép người khác nghi ngờ. Lời vừa dứt, không cho cô cơ hội dãy giụa, ngón tay khẽ khều một cái, nút áo trước ngực Tô Uẩn bung ra. Anh cười xấu xa. Hôm nay muốn chơi trò gì? Giống như hôm qua sao? Tôi vẫn rất thích, em gọi tôi là Lục Trưởng Quan. Lục Dập cắn vành tay cô, mờ ám nói. Đặc biệt là ở trên giường. Tô Uẩn đỏ mặt, trong đầu nhớ lại chuyện đêm qua, muốn đẩy anh ra, nhưng người đàn ông không hề nhúc nhích. Thủ đoạn khiêu khích này của cô luôn bị anh tìm ra kẽ hở. Đêm qua, đến nửa đêm, cô vô thức gọi một tiếng Lục Trưởng Quan, cũng không biết đã chạm phải dây thần kinh nào của anh. Lục Dập liền nổi hứng, ép cô phải gọi cả đêm. Đến bây giờ, cổ họng vẫn còn hơi khàn. Nhưng chuyện này trong mắt Lục Dập lại trở nên vô cùng thú vị. Có lẽ là một loại sở thích quái đản. Anh luôn có thể không biết mệt mỏi mà nghĩ ra những cách khiến Tô Uẩn phải đỏ mặt nói không muốn. Hậu quả của việc vào phòng sách trêu chọc chính là lại bị xử lý ngay tại chỗ. Tài liệu trên bàn hỗn loạn, cô bị đè trên ghế làm việc, bị thúc đến mức nói không thành một câu hoàn chỉnh. Lúc Tô Uẩn bước ra ngoài, hai chân vẫn còn run rẩy. Cầm thú. Tô Uẩn nghiến răng, nghiến lợi. Tên cầm thú nào đó đã chỉnh tề quần áo, tâm trạng rất tốt, rút giấy ăn lau đi từng chút một những vết tích mờ ám trên bàn. Mùi vị dính nhớp trong không khí rất lâu vẫn chưa tan, lại khiến lòng người ngứa ngáy. Hồi lâu sau, anh đứng bên cửa sổ, nhìn về phía dãy núi chập trùng. Một cuộc điện thoại lại gọi tới, lần này có vẻ hơi gấp gáp. Lục Dập bình tĩnh nghe máy, nghe xong, nụ cười trên môi dần cứng lại. Ông ta muốn tôi rút quân, còn chưa tới 3 ngày, vội cái gì? Được rồi, 3 ngày nữa hãy nói. Tại sao phải đợi 3 ngày? Lục Dập cười nói với đầu dây bên kia. Đương nhiên là để ổn định an nguy của người dân rồi, lỡ như lại gây ra chuyện gì nữa thì sao? Bên kia điện thoại, sau rôn chống nạnh cảnh cáo. Sự việc đến đây là được rồi, làm lớn chuyện thì ai cũng khó xử. Lục Dập khịt mũi coi thường, sao anh lại sợ chuyện lớn chứ? Anh chỉ sợ chuyện chưa đủ lớn mà thôi. Được rồi, biết rồi. Điện thoại vừa cúp chưa đầy 2 tiếng, một tin tức từ chức đột ngột được tung ra. Bộ Thông tin, các cơ quan truyền thông quốc gia đồng loạt truyền hình trực tiếp buổi họp báo đột xuất này. Sai ca từ chức, tự tay ký tên vào lệnh miễn nhiệm, đồng thời tuyên bố giải tán các ban ngành quốc hội thuộc đảng phái đương nhiệm của mình. Tại buổi họp báo, sắc mặt Sai ca trấn tĩnh, đưa ra quan điểm và lời xin lỗi về những sự việc gần đây, đồng thời thừa nhận sự yếu kém của mình trong nhiệm kỳ, cuối cùng cúi đầu thật sâu, tuyên bố trước khi Thủ tướng mới được bầu ra, Phó Thủ tướng Hồ Mẫn Văn sẽ tạm thời nắm quyền và ông ta sẵn sàng chấp nhận một cuộc điều tra toàn diện. Tất cả những chuyện này đều xảy ra sau khi quân đội tiến vào Bangkok để trấn áp vũ lực, mới chỉ chưa đầy vài tháng. Sai ca từ trốn tránh ban đầu đến nay đã tự nguyện từ chức. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là điều Lục Dập muốn thấy, đặc biệt là cuộc điều tra toàn diện sau khi tuyên bố từ chức. Sai ca từ chức không chỉ vì tiếng nói của người dân đã lớn đến mức không thể chống đỡ, mà còn vì ông ta đã trở thành con tốt thì bị hoàng gia vứt ra để gánh tội và chuyển hướng sự chú ý. Hơn nữa, Sai ca đã sợ hãi. Hiện tại, ông ta đầy nghi kỵ. Dù sao việc điều quân đến Bangkok cũng không khác gì xé bỏ hiệp ước không đảo chính đã ký với quân đội khi đắc cử. Lớp vỏ bọc giả tạo này càng trở nên chân thực hơn sau khi điều quân, và lớp vỏ bọc này là do Lục Dập cố tình tạo ra. Anh muốn ép Saika phải lựa chọn từ chức trong sự lo lắng bất an, tạo ra rạn nứt với Sapuwat, rồi từ chính miệng ông ta vạch trần bằng chứng quan trọng về Sapuwat. Cùng lúc đó, Lục Dập lập tức triệu tập một cuộc họp cấp quân sự. Khi Tô Uẩn vào lại phòng sách, người đã đi rồi, trên bàn vẫn còn một tách trà đã nguội. Cô cầm tách trà lên xoa nhẹ vài cái, đáy mắt sâu thẳm khó dò. Tài liệu trên bàn đều là những thứ không quan trọng. Ngước mắt nhìn quân kỳ sau ghế, Tô Uẩn lại gần, sờ nhẹ, lật nó lên và gỡ ra một cục sắt nhỏ. Người đàn ông về nhà đã là đêm khuya. Anh rón rén đi đến bên giường, không bật đèn, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt người trên giường. Tô Uẩn ngủ rất nông, cũng không yên phận. Thường đến nửa đêm Lục Dập lại phải đáp lại chăn cho cô, vuốt phẳng đôi mày đang nhíu chặt. Hơi thở của Lục Dập rất nhẹ, sợ làm kinh động người trong mộng, nhưng lại không kiềm chế được mà cúi xuống hôn lên má cô. Vừa hôn một cái, người đã tỉnh. Tô Uẩn mơ màng thấy một bóng đen bao phủ lấy mình, rất nóng, lại ngơ ngứa, cô muốn mở to mắt. Nhưng mí mắt nặng như đeo đá. Mãi mới nhìn rõ, bóng đen kia khẽ cười một tiếng. Tô Uẩn nhanh chóng nhận ra là ai, có chút tức giận. Anh làm tôi thức rồi. Đã tỉnh rồi. Lục Dập dứt khoát kéo cô ra khỏi chăn ôm vào lòng. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Tô Uẩn vẫn còn hơi mơ màng. Anh mau đi tắm rồi ngủ đi. Muộn rồi. Cô ngửi thấy mùi khói thuốc Lục Dập mang về từ phòng họp, không thích lắm, lập tức tỉnh táo hơn không ít. Mau đi đi. Lục Dập bỗng thấy cô có chút cứng đầu, bèn véo mạnh vào eo cô một cái. Tô Uẩn hoàn toàn tỉnh táo, vỗ một phát lên vai anh. Lục Dập, tôi đây. Lục Dập cúi đầu lên vai cô. Còn cười. Tô Uẩn cảm thấy anh cố ý, bực bội muốn đẩy ra. Trên người anh toàn mùi thuốc lá nồng nặc. Tô Uẩn nói, tôi không thích. Lục Dập cứng người lại. Biết rồi, lần này người đàn ông không nán lại nữa, hôn lên má cô một cái rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước ào ào truyền đến. 20 phút sau, Lục Dập mang theo hơi nước bước ra. Hạ thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Thân hình với những đường cong cơ bắp đẹp đẽ, rắn chắc do luyện tập quanh năm. Giờ phút này, những giọt nước từ tóc mái trên trán anh lăn xuống vai, eo bụng, cuối cùng chui vào trong chiếc khăn tắm chỉ che hờ. Dù đã che lại, vẫn không thể làm ngơ góc nhô lên giữa hai chân. Chỉ liếc một cái cũng đủ khiến người ta nuốt nước bọt. Một khung cảnh mỹ nam xuất dục, vậy mà lại có người không hiểu phong tình. Lục Dập lạnh mặt ngồi xuống mép giường, véo má cô. Đến chờ tôi cũng không thèm. Tô Uẩn, em thật sự quá vô tâm. Lương tâm? Lương tâm là cái thá gì? Có giữ được mạng không? Tô Uẩn khinh thường, xoay người, đẩy anh ra. Đi ngủ đi Lục trưởng quan, mệt chết đi được. Rất tốt. Lục Dập tự nhủ phải từ từ tính kế, nhưng khi chấp niệm dâng lên, anh mới nhận ra mình hoàn toàn không chống lại được bản tính. Đối với một người phụ nữ như Tô Uẩn, càng không nên để cô tùy ý làm bậy. Suy nghĩ nửa giây, anh kéo cánh tay Tô Uẩn, lật người cô lại. Chát. Trong không khí vang lên một tiếng chát, Tô Uẩn vung tay tát mạnh vào vai anh. Trong bóng tối, Lục Dập không thấy vết gì, nhưng có thể cảm nhận được cảm giác nóng rát trước ngực. Có câu được triều sinh kiêu, dùng để miêu tả Tô Uẩn lúc này là vô cùng thích hợp. Tô Uẩn, em là Châu à? Lục Dập mặt không đổi sắc. đánh trận còn có chính sách khoan hồng cho tàn binh và tù binh. Em muốn đánh chết một thương binh sao? Thân hình nhỏ bé mà sức lực còn hơn cả Châu. May là không đánh trúng vết thương nên anh còn chịu được. Chứ đổi lại là người khác yếu hơn một chút, ít nhiều cũng bị đánh cho hộc máu. Đây là tiếng người đấy à? Tô Uẩn cạn lời. Lục trưởng quan, chúng ta tỉnh táo lại đi. Thể trạng của anh chẳng liên quan gì đến thương binh cả. Chỉ có anh đánh chết Châu, chứ làm gì có chuyện người khác đánh chết được anh. Ngủ sớm đi, phải học cách ngủ một mình. Dứt lời, cô vùi mình vào chăn, nhất quyết không để ý đến anh nữa. Tô Uẩn không có phản ứng. Lục Dập chỉ kiên nhẫn được vài giây, anh đưa tay kéo cô ra khỏi chăn, tay vung lên, chiếc váy của Tô Uẩn bị xé nát vứt xuống đất. Lục Dập, anh điên rồi sao? Tô Uẩn điên cuồng giãy giụa. Không điên, vẫn còn tỉnh táo. Em nói xem, chỉ cần em mở miệng, có thứ gì tôi chưa từng cho em không? Tô Uẩn vẫn không trả lời. Cơ thể khẽ run rẩy. Nhận thấy có gì đó không ổn, Lục Dập dừng lại, mạnh mẽ lật người cô lại, chạm phải những giọt nước mắt ướt đẫm trên mặt. Ngón tay anh cứng đờ, sững sờ trong giây lát, rồi ôm cô vào lòng dỗ dành. Sao thế? Anh chỉ biết bắt nạt tôi. Giọng nói nghẹn ngào vì mới khóc xong, lọt vào tai Lục Dập lại hóa thành nũng nịu, yếu đuối. Anh vẫn không thể chịu được nước mắt của Tô Uẩn. Anh cứng ngắc lau nước mắt trên mặt cô, cúi đầu hôn lên nỗi buồn của cô. Xin lỗi em. Lục Dập bình tĩnh và dịu dàng nói. Cái gì? Tô Uẩn không thể tin được mà ngước mắt lên. Trong không gian tối đen như mực, chỉ có một vệt sáng le lói của ánh trăng. Nhưng cũng đủ để cô nhìn rõ vẻ mặt của anh. Rất bình tĩnh, như thể đang nói một chuyện hết sức bình thường. Tô Uẩn biết, những lời này tuyệt đối không thể phát ra từ miệng Lục Dập, nhưng cô lại nghe thấy. Cực kỳ lạ lùng. Lục Dập vuốt ve má cô, rất nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa. Là tôi có lỗi với em. Tô Uẩn gạt tay anh ra. Có chút không tự nhiên. Không cần xin lỗi, cũng đã làm nhiều lần rồi. Tôi chỉ muốn anh nhẹ một chút thôi. Anh vẫn lặp lại. Tô Uẩn, là tôi có lỗi với em. Nói xong câu này, anh ôm chặt người phụ nữ vào lòng. Tô Uẩn luống cuống, tay lơ lửng giữa không trung, đặt xuống không được mà ôm lại cũng không xong. Lục Dập trước nay luôn cao ngạo, lời nói ra là mệnh lệnh không thể làm trái, chưa bao giờ để tâm đến suy nghĩ của người khác, là một kẻ ích kỷ từ đầu đến cuối. Sao anh có thể cảm thấy mình sai được? Lục Dập như thế này thật khiến người ta không quen. Nhưng khi thực sự nghe thấy lời xin lỗi của anh, bất kể vì lý do gì, Tô Uẩn cũng không kìm được mà run lên. Giữa họ dường như có quá nhiều lời nói dối và lợi ích. Nếu phải nói lời xin lỗi, có lẽ cả đời cũng không nói hết. Ai đã sai? Đến bước đường này, đã không thể tính toán được nữa. Liệu cô và Lục Dập có thực sự sòng phẳng được không? Hay sẽ phải dây dưa với nhau đến chết? Cô không biết. Khi Lục Dập một lần nữa tiến vào cơ thể, Tô Uẩn đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô chủ động vòng tay qua eo anh, áp sát và dâng mình cho anh. Giường rung lắc, một đêm xuân sắc. Hiện tại, chính phủ của Saika đã giải tán, Hồ Mẫn Văn tạm thời nắm quyền, cây đổ bầy khỉ tan, lòng người trong quốc hội cầm quyền hoang mang, sợ rằng mình sẽ bị liên lụy thanh trừng tiếp theo. Vào thời điểm mấu chốt này, cuộc bầu cử thủ tướng mới lại bị âm thầm ém xuống. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc đây không phải là thời điểm tốt. Vừa xảy ra biểu tình, lại thêm chính phủ quân sự can thiệp. Ai lên nắm quyền cũng như kiến bò trên chảo nóng, chờ bị thanh trừng đến chết, hoặc thậm chí chỉ là một con bù nhìn. Lúc này, Lục Dập đến gặp Sai Ca. Sai Ca khá bất ngờ, sợ hãi đứng dậy quát lên hỏi ai đã cho anh vào, rồi không ngừng gọi người đến. Tiếc là cửa đã đóng, không nghe thấy gì cả. Lục Dập đến thăm theo thủ tục bình thường, nhưng ngay khi vào trong đã cố tình phá hỏng hệ thống điện. Lục Dập bình tĩnh ngồi xuống, thậm chí còn có chút khách sáo, cúi người châm thuốc cho ông ta, bảo ông ta đừng sợ, trước mắt bao người anh không thể làm gì được. Sai Ca biết rõ thủ đoạn của anh hơn bất kỳ ai, làm sao có thể yên tâm ngồi xuống hòa đàm. Ông ta tỏ ra vô cùng kháng cự, một lời cũng không chịu nói. Anh không có tư cách thẩm vấn tôi. Sai Ca vẫn còn cốt khí, lạnh lùng khinh thường. Lời này nghe thật khó chịu, Lục Dập cười như không cười. Căng thẳng làm gì, tôi chỉ đến nói chuyện phiếm với ông thôi, bạn cũ gặp nhau một lần cũng không được à? Chúng ta không có gì để nói. Lục Dập không vội vàng, tự mình châm một điếu thuốc. Nói thế thì tổn thương tình cảm quá, dù sao cũng có chút giao tình. Sai Ca, vợ con ông đang ở Úc đúng không? Anh khẽ nhíu mày, ngón tay day lên thái dương, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ. Nghe nói mới chuyển đi gần đây, còn làm thủ tục di dân. À, còn có một khoản tiền chảy vào tài khoản ở nước ngoài, phải không? Lục Dập. Sai Ca biến sắc, rồi lập tức hạ giọng đập bàn. Cậu muốn làm gì? Cậu dám đe dọa tôi? Sao lại gọi là đe dọa được? Lục Dập cười. Khoản tiền đó có sạch sẽ không? Nếu lấy tiền thuế của dân để tư lợi, thì vị trí này của ông cũng quá thất bại rồi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Sai Ca tỏ ra không quan tâm. Những chuyện này chưa đến lượt cậu điều tra, là đen hay trắng, tra ra được tôi sẽ nhận. Xem kìa, cái dáng vẻ đại nghĩa lẫm liệt làm sao, ngay cả anh nhìn thấy cũng muốn rơi lệ. Lục Dập thở dài, khẽ lắc đầu. Ông nói xem, một mình ông gánh nhiều tội như vậy, có đáng không? Sai Ca vẫn bình tĩnh. Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Nghe không hiểu à? Lục Dập ngậm điếu thuốc, nhếch môi. Vậy tôi nói đơn giản hơn nhé. Ông ra mặt nhận tội thay là ý của Điện Hạ Pernachai, đúng không? Sapuwat vẫn còn một lá cờ, còn ông là kẻ bị bỏ rơi. Ông nghĩ những người biểu tình này là do ai ra lệnh dẹp yên à? Kể cả tôi không xuất binh, sớm muộn gì Sapuwat cũng sẽ phát động chính biến quân sự. Đừng nói là không tin, trong tay ông có đầy bằng chứng của hắn. Lúc này, ông chính là người đứng trên đầu sóng ngọn gió. Ông nghĩ hắn còn để ông ra ngoài nói năng lung tung sao? Dù hai người đã thỏa thuận để ông gánh trách nhiệm, nhưng nếu viện kiểm sát điều tra sâu hơn, tôi tung ra chút tin đồn. Một kẻ đa nghi như hắn có tha cho ông không? Có khi ông còn chưa ra khỏi cửa đã chết rồi. Tin đồn gì? Sai Ca nắm được điểm chính, bình tĩnh nhìn anh. Tôi vào đây đã không nghĩ đến chuyện ra ngoài, cậu đừng hòng moi tin từ tôi. Thú vị đấy, ôm ta lòng quyết tử. Lục Dập thích loại xương cứng này. Anh hừ lạnh một tiếng. Hướng gió à? Ông nói xem, một phần tiền thuế của quốc hội đã vào túi ai? Chuyện này, điều tra đến cuối cùng sẽ đổ lên đầu ông. Ông chết là xong hết. Nhưng đừng quên, ông còn có tài khoản nhận tiền ở nước ngoài. Búng tàn thuốc, Lục Dập nói rành rọt từng chữ. Cứ lần theo manh mối mà điều tra, liệu có kẻ giết người diệt khẩu để trừ hậu họa hay không? Thì khó nói lắm. Lục Dập nhún vai. Sapuwat là người thế nào, ông rõ hơn ai hết. Một khi đã nhắm vào chuyện gì thì sẽ làm tới cùng. Tôi chỉ nhắc nhở ông, đừng làm kẻ thế thân rồi còn liên lụy đến vợ con. Không cho Saika cơ hội trả lời, Lục Dập đứng dậy rời đi, bỏ lại Saika với vẻ mặt giằng xé. Đến bên cửa, anh quay người lại, dập điếu thuốc vào gạt tàn, lười biếng nói. Nghĩ kỹ rồi, thì cứ tìm tôi. Sắc mặt Saika trầm xuống. Nếu có thể sống, không ai muốn chết. Ý đồ của Lục Dập đã quá rõ ràng. Nếu anh chịu giúp, có lẽ ông ta vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Khi bước ra khỏi tòa nhà giám sát được bảo vệ nghiêm ngặt, Lục Dập quay đầu nhìn lại, những người lính giơ tay chào anh. Anh nhìn lên bầu trời, trong xanh mây trắng. Hai ngày trước vẫn còn là một mớ hỗn độn, hôm nay ngay cả không khí cũng trong lành hơn nhiều. Nghĩ đến điều gì đó, anh đút hai tay vào túi quần, ung dung lên xe rời đi. Hôm nay tâm trạng không tệ, phải chọn một món quà mang về nhà. Về đến nhà, trời đã sầm tối. Vừa vào sân, Tô Uẩn đã thấy người đàn ông đang tươi cười. Cô thăm dò hỏi anh. Hôm nay, tâm trạng anh tốt lắm à? Lục Dập kéo cô vào lòng hôn tới tấp, rồi từ trong túi lấy ra một sợi dây chuyền đá quý màu hồng đeo cho cô. Ừ, cũng không tệ. Tô Uẩn biết anh nói thật, thậm chí còn mang quà về cho cô. Sự thật đúng là như vậy. Trước khi trở về, Lục Dập đã gặp vị phó thủ tướng này, cũng chính là người đang tạm quyền thủ tướng, Hồ Mẫn Văn, để thăm dò ý tứ. Hồ Mẫn Văn là người thật thà, nhút nhát, khi còn là nghị sĩ quốc hội cũng là một người mờ nhạt, không biết làm thế nào mà được đề bạt lên, có lẽ vì đủ nghe lời. Mấy ngày nay, chắc hẳn ông ta cũng đã gặp không ít người, ăn nói vô cùng cẩn trọng, không dám để xảy ra sai sót nào. Tính cách càng do dự, lại càng dễ khống chế. Đối với Lục Dập mà nói, đây không nghi ngờ gì là một tin tốt. Một tin tốt hơn nữa được gửi đến khi anh còn chưa tới Me Sai. Đó là cuộc gọi từ Saika, biết rằng có thể bị nghe lén. Saika không nói gì, chỉ một giây sau đã cúp máy. Như vậy là đủ rồi. Saika chịu cúi đầu không hẳn là do tự mình nghĩ thông suốt, mà là do Lục Dập ra tay tung tin mà thôi. Chưa đầy một giờ sau khi Lục Dập rời đi, đã có người truyền tin, báo cho Saika biết người thân của ông ta ở Úc đã xảy ra chuyện. Saika nghe xong liền suy sụp. Tô Uẩn áp sát vào lòng anh, đột nhiên hỏi. Lục Dập, anh nói mọi chuyện sẽ kết thúc rất nhanh, là nhanh đến mức nào? Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Lục Dập vuốt ve eo cô hỏi. Tôi cứ có cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra, có chút sợ hãi. Tô Uẩn co người lại, ngập ngừng. Bên phía Mata. Không cần lo lắng, chuyện của Mata đã qua rồi, em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, biết chưa? Lục Dập nắm chặt tay, cô an ủi. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ sống những ngày yên ổn. E rằng không thể sống những ngày yên ổn được, Tô Uẩn chột dạ lùi ra. Lục Dập mặc cho cô làm vậy, véo má cô. Mà ta đã về Đức rồi, sao em lại ngốc thế? Nếu không phải tôi ra tay, em căn bản không thể rời khỏi Thái Lan. Những người đó đều không có ý tốt. Ngoài tôi ra, ai sẽ thật sự giữ em lại? Học cách khôn ra một chút đi. Ngay từ ngày vào cung điện Dusit, Lục Dập đã đưa ra cho Mata những điều kiện trao đổi lợi ích đủ hấp dẫn. Anh muốn Tô Uẩn, đổi lại, anh cũng sẽ đồng ý với thỏa thuận. Mata và Dipsy cùng một phe, đợi Dipsy đăng quang Hoàng Thái Tử. Hai người sẽ hiệp thương chính quyền, chỉ cần Mata không hạ giá lấy thường dân để mất đi thân phận tôn quý. anh hứa sau này sẽ hết lòng giúp đỡ, giúp cô ta nắm giữ quyền lực ngầm. Anh sẵn lòng dùng lợi ích để đổi lấy Tô Uẩn, điều này rất đáng giá. Đối với anh mà nói, chỉ cần cô có thể an ổn ở bên cạnh anh, không đi đâu cả, thì chút điều kiện nhỏ nhặt này có là gì? Tô Uẩn ừ một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu. Biết rồi, cô đương nhiên biết ma ta có thể sẽ không bỏ qua cho mình, nhưng Lục Dập sẽ bảo vệ cô. Tô Uẩn không biết tại sao mình lại tự ti như vậy, nhưng rõ ràng, cô đã cược đúng. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm dịu dàng của người đàn ông, Tô Uẩn đột nhiên nhận ra, mình hình như là một kẻ vô ơn. Cảm giác trả thù sung sướng như vậy, cuối cùng có thực sự vui vẻ không? Cô không biết. Một tháng dài trôi qua, cả Thái Lan lại một lần nữa trở lại yên bình. Trước khi cuộc bầu cử thực sự diễn ra, chính trường hỗn loạn như một nồi cháo. Giống như hai năm trước, chiếc ghế thủ tướng sẽ thuộc về ai vẫn là một câu hỏi. Tuy nhiên, khác với lần trước, lần này có sự can thiệp của hội đồng cơ mật, khiến cho việc đề cử ứng viên thôi cũng đã trở thành một vấn đề nan giải. Tình hình nóng bỏng như vậy, nhưng Lục Dập lại không hề lo lắng, thậm chí còn có vẻ quá nhàn nhã. Dipsy bí mật đến thăm, nhìn thấy bộ dạng kim ốc tàng kiều của anh, bèn cười khẩy. Anh làm vậy là sợ ai trộm mất à? Người không biết còn tưởng cô ấy không thể để ai nhìn thấy. Nhìn người phụ nữ ngoan ngoãn trở vào phòng, Lục Dập nhún vai, không chấp nhận lời trêu chọc của hắn. Ngài nói không sai, tôi lại thích kiểu này. Anh giấu cô ấy như vậy, liệu cô ấy có chịu không? Dipsy trêu chọc. Không phải tôi nói anh, nhưng vì một người phụ nữ mà ép Mata về Đức, anh thật sự không lo điều kiện không đàm phán được, cô ta sẽ quay lại cắn anh một miếng à? Đây không gọi là ép. Lục Dập cười híp mắt rót trà. Là cô ấy tự nguyện. Đến mức phải bảo vệ kỹ như vậy sao? Dipsy liếc nhìn người phụ nữ đã biến mất sau cánh cửa. Lỡ như là thú cưng nuôi không thuần, lại nhảy ra cắn anh một miếng thịt thì xử lý thế nào? Còn có thể xử lý thế nào được? Giọng nói cưng chiều bất đắc dĩ mà ngay cả Lục Dập cũng không nhận ra, khiến ngón tay Dipsy khựng lại, một lúc sau mới đưa chén trà lên miệng. Đương nhiên là dọn dẹp hậu quả. Lục Dập nói, dù sao cũng là mình nuôi lớn, không ra tay bảo vệ, chẳng lẽ lại để người khác bắt nạt. Dipsy cười lạnh, nếu cô ta thật sự yếu đuối như anh nói, thì đã không dùng nhiều thủ đoạn để một lòng tính kế người khác như vậy. Lục Dập, mắt anh mù rồi hay bị sương mù che mất rồi? Lục Dập không đồng tình. Sao lại gọi là tính kế người khác được? Nếu không có kẻ tự tìm đường chết lao vào, cô ấy cũng không bày được kế. Huống hồ, đó là thủ đoạn để bảo vệ mạng sống. Không học cách khôn ngoan một chút thì sớm muộn cũng bị người ta chơi chết. Anh khẽ nhướng mày, trong mắt tràn đầy sự dung túng. Tôi thấy cô ấy không có vấn đề gì. Ai thấy có vấn đề à? Ai dám có vấn đề? Dipsy trái diễu. Người có vấn đề chắc sớm đã bị anh xử lý rồi. Lục Dập không cho là vậy. Dipsy rất tin vào bộ dạng hồ đồ của anh. Nếu không lúc trước đã chẳng vì một người phụ nữ mà uy hiếp anh ta. Nhưng miễn là không ảnh hưởng đến cục diện, anh ta cũng không rảnh mà lo chuyện bao đồng. Thầy ca nói sao rồi? Anh ta chuyển chủ đề. Ông ta đồng ý rồi, hạ bệ Sapuwat không thành vấn đề, chỉ chờ phiên tòa công khai bên kia thôi. Lục Dập cười. Hai người này cũng thú vị thật, Lúc trước cái tên Sapuwat trong danh sách chính là do ông ta ngấm ngầm cấu kết với Saika mà có. Nói cách khác, hai người họ đã từng gặp nhau. Nhưng cũng không phải chuyện gì quan trọng, chẳng qua là nhận một ít tiền tham ô, hối lộ. Một chuyện thì không làm nên sóng gió gì, nhưng nếu có lời khai của Saika thì lại khác. Dipsy luôn cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Hắn sẽ dễ dàng ngồi chờ chết sao? Tôi lo hắn sẽ phát hiện ra Saika lật kèo và xử lý ông ta trước. Chắc chắn là không. Lục Dập vẫn luôn điều tra. Dạo này, hành tung của Sapuwat bất định, yên tĩnh một cách kỳ lạ. Nhưng vẫn chưa tra ra được kết quả gì. Với bản tính của Sapuwat, ông ta không thể để mình rơi vào thế bị động. Còn đang làm gì thì khó nói. Nhưng chỉ cần vào ngày xét xử phanh phui mọi chuyện, xác thực tội danh của Sapuwat, thì có thể lập tức thi hành mệnh lệnh tước quân phục của ông ta. Đến lúc đó, Sapuwat cũng không thể xoay chuyển tình thế. Có một đám lính ba phải được nuôi trong quân đội, không còn nghi ngờ gì nữa. Lục Dập cũng sẽ danh chính ngôn thuận được đưa từ vị trí phó tư lệnh lên chính thức. Nhưng thứ anh muốn không chỉ dừng lại ở đó. Vì vậy, chúng ta mới phải đẩy nhanh tiến độ. Lục Dập cười nhạt, mí mắt khẽ nhấc lên, dã tâm vô tận trào dâng. Ông ta không dám xử lý Saika, ít nhất là bây giờ, trước mắt bao người, thì không dám. Mục đích của ông ta phần nhiều là ép Saika nhận tội, để mình thoát tội, không khéo còn muốn Saika kéo cả tôi xuống nước. Dipsy đương nhiên đồng ý với ý kiến của anh. Dù sao, chuyện này, nếu còn trì hoãn, đến khi tiến hành vòng bầu cử thủ tướng mới, mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Bây giờ, giải quyết xong mọi chuyện, Lục Dập vẫn còn giá trị lợi dụng trong mắt hoàng gia, đủ tàn nhẫn, làm việc thỏa đáng, nhân lúc còn nóng mà leo lên thì khả năng thành công rất lớn. Anh ta không phủ nhận, nhưng cũng nghi ngờ. Anh tự mình cẩn thận một chút, đừng để bị nắm thóp. Tôi thấy Saika cũng chưa chắc đã thực sự ra tòa được đâu. Nhớ làm cho tốt mọi chuyện, kéo dài thì chẳng ai có lợi cả. Lục Dập lạnh nhạt nhìn hắn. Biết rồi. 2 giờ trôi qua, khi Tô Uẩn bước ra ngoài, trong đình nghỉ mát đã không còn bóng dáng Dipsy, chỉ có Lục Dập một mình ngồi thưởng trà. Phát hiện có ánh mắt nhìn mình, Lục Dập đứng dậy đi về phía cô. Ăn cơm xong, Lục Dập rất bận, dỗ cô vài câu rồi quay về thư phòng xử lý công việc. Tô Uẩn bưng trà đi vào, người đàn ông thấy cô đến cũng không né tránh, mà hào phóng kéo tay cô, ấn cô ngồi vào ghế chính. Tôi không muốn giúp anh phê duyệt tài liệu đâu. Tô Uẩn lẩm bẩm. Đây là việc của anh mà. Có ai bắt em giúp đâu. Rõ ràng anh mới là người mệt mỏi, nhưng Lục Dập lại đứng sau bóp vai cho cô. Nghỉ ngơi một lát đi. Tô Uẩn cảm thấy lực tay anh quá mạnh, bóp đến xương cốt kêu răng rắc, sắp gãy đến nơi. Cô kêu đau. Không cần anh xoa bóp. Lục Dập tỏ ra rất vô tội, buông tay ra rồi xoa nhẹ cho cô. Xin lỗi em. Nói cô là Châu, Tô Uẩn quả thực thấy buồn cười, rốt cuộc ai mới là Châu chứ? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Tô Uẩn không dám nói ra, cô khoanh tay trước ngực, đột nhiên hỏi anh. Hôm nay, hai người đã nói gì trong đình thế? Sao em lại tò mò như vậy? Lục Dập liếc cô. Tôi thấy em rất quan tâm đến những chuyện này. Sao thế? Muốn làm quan à? Không có. Tô Uẩn nói. Cũng không phải là không được. Cái gì? Tô Uẩn kinh ngạc nhìn anh. Tôi nói. Chỉ cần em muốn thì đều có thể. Lục Dập nâng cằm cô lên. Chỉ cần em mở miệng, muốn gì tôi cũng có thể cho. Ánh mắt sáng rực, khuấy động những gợn sóng trong lòng cô. Tô Uẩn quay đầu đi. Thân phận này của tôi không thể xóa bỏ được. Không có thứ gì là không thể xóa bỏ. Lục Dập thưởng thức nhiệt độ còn vương trên đầu ngón tay, khẽ ngửi một hơi rồi cười. Trên thế giới này, chỉ cần có quyền lực, không có gì là không làm được. Muốn được miễn tội và làm sáng tỏ, chỉ cần một chuỗi bằng chứng và một thông báo là đủ. Bằng chứng từ đâu ra? Lại càng đơn giản, những thứ thật thật giả giả, chỉ cần khiến công chúng tin phục thì đó chính là bằng chứng và sự thật. Nhìn vào đôi mắt thế nào cũng phải có được của người đàn ông. Tô Uẩn quay đầu, đưa tay kéo cổ áo anh, kéo người lại gần. Hơi thở nóng rực phả vào mặt, Tô Uẩn mê ly hôn cô, chủ động hơn bất cứ lúc nào trước đây. Trong lúc mơ màng, Tô Uẩn hỏi anh rất nhiều vấn đề không chắc chắn, ví như Sapuwat, ví như chuyện giữa họ, ví như vì sao lúc trước lại muốn đẩy cô lên vị trí cao. Lục Dập rất kiên nhẫn, đợi đến khi cô đỏ mặt, gần như không thở nổi, anh mới đưa tay đỡ cô dậy, giải thích từng chuyện một. Anh dịu dàng xoa đầu cô, hiếm khi nghiêm túc hứa. Sau này sẽ không ai bắt nạt em nữa, anh cũng sẽ không. Trái tim Tô Uẩn như một chiếc lá hỗn loạn trôi nổi, phiêu bạt không nơi trốn, chẳng biết về đâu, nhưng lại bị câu nói này của anh kéo chìm xuống nước, làm dấy lên những gợn sóng. Cô chủ động vòng tay qua eo anh. Anh nói thật chứ? Nhận được câu trả lời, khẳng định, cô lại hỏi. Anh có hận em không? Lục Dập cởi áo khoác ngoài, quấn cô vào lòng, rồi ôm lấy, cúi đầu hôn xuống. Em có hận anh không? Anh hỏi lại cô câu hỏi tương tự. Bầu trời đêm rộng lớn, không bờ bến đầy những vì sao lấp lánh. Tô Uẩn nhìn qua khe hở của cửa sổ, nhìn vài giây rồi cũng chớp mắt theo, cảm thấy mắt mình hơi cay. Hận anh sao? Đến bây giờ, ngay cả chính cô cũng đã xóa nhòa ranh giới. Thật ra, họ cũng từng có những kỷ niệm, phải không? Là những kỷ niệm không liên quan đến lợi dụng, cô nghĩ, chắc là có. Người đàn ông ôm cô rất chặt, như thể sợ mất đi báu vật. Không biết có phải bị ép đến khó chịu không? Cô khẽ hừ một tiếng nhưng không trả lời câu hỏi. Cả hai đều không nhận được câu trả lời cuối cùng. Những câu hỏi như vậy, nếu có được câu trả lời thì sẽ ra sao? Chỉ sợ đây là một giấc mơ vỡ nát mông lung, sớm muộn gì cũng phải tỉnh.